Phong nhìn cô đi rồi, cau mày lấy điện thoại, gọi vào một dãy số. Cậu làm sạch mạng xã hội chưa? Bên kia dâng vâng dạ một tiếng, đôi đồng tử của Phong giãn ra. Anh cầm áo khoác đi tới công ty. Hôm nay Sài Gòn trong xanh mà mát mẻ đến lạ, lòng người cũng dễ chịu hơn. Lam về phòng trọ, tắm rửa thay quần áo, bắt xe buýt đến công ty. Đang lỡ ngớ đứng ở bến xe buýt thì Minh điện thoại tới. Cô nhấn nút nghe. Alo. Hôm qua anh biến đi đâu mất thế hả? Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút. Thì tôi say ngủ quên. Sặc, cái tên kia lại dám lừa mình. Ừ, không thấy anh nên tôi đi về. Bên kia mình trợn mắt há mồm. Cô gái này nói dối cũng giỏi thật đấy. Cũng may là mình phối hợp, chứ nếu không thì có phải xấu hổ không? Thế giờ đang ở đâu? Đi ăn sáng với tôi. Anh trai rảnh rỗi ơi, tôi còn phải đi kiếm kế sinh nhai. Sáng sủa gì giờ này? Nói xong, không để đối phương nói tiếp, làm tắt cuộc gọi. Mình bên kia ngẩn ngơ. Kế sinh nhai là gì vậy? Đời chưa nghe đến từ này bao giờ. Nhai nhai cái gì mà kế kế? Sau này mình mới biết, sinh ra trên đời này người ta còn phải kiếm sống, chứ không có nhàn rỗi ăn rồi chơi như anh. Sau này anh cũng mới phát hiện ra kiếm kế sinh nhai là một cụm từ rất thú vị, mà nhờ cô gái kia anh mới biết được điều đó. Lam vừa bước chân vào tòa soạn đến bản lễ tân, đã thấy chị lễ tân cười tươi rói. Chúc mừng cô gái nhé. Cô ngạc nhiên. Chưa vào tới chỗ bàn làm việc của mình thì mọi người đã đón xuống lấy hỏi han. Ôi, chúc mừng gái sinh nha, bình yên sóng lặng rồi. Lam lại ngơ ngác tiếp. Mình không đi làm có một ngày, có chuyện gì xảy ra với trái đất này vậy? Chị béo, mục thời sự thế giới, nói với Sang. Ô Lam ơi, hôm qua mọi người gọi cho cô, lo gần chết. Cả tòa soạn cứ gọi mãi cho cô mà không được. Hôm nay lên mạng, đã sạch bách sáng bóng rồi. Ơ, chị nói cái gì em không hiểu. Vừa lúc Thuận Thi chạy ra kéo cô. Vào đây, kể từ đầu xem nào. Có chuyện gì mà mọi người nhìn em cứ như là em mới kiếm được đại gia vậy sư phụ? Trời ơi, cái con nhỏ này làm chị mừng muốn chết. Coi bộ kiếm được anh nào thì rồi hen. Ôi, chị chẳng bảo em là lì đòn ương bướng thế này, không đại gia nào chịu hả? Có chuyện gì chị cứ nói đi, em chả hiểu gì hết trơn. Thuận Thi tròn mắt nhìn Lam ngạc nhiên. Sao nó cứ như từ trên trời rơi xuống vậy? Vẻ mặt này dễ mà con bé chưa biết gì thật. Thuận Thi ấn Lam ngồi xuống trước máy tính của chị ấy. Lên mạng đi nhanh lên. Đường đường là một phóng viên điều tra mà update chậm thế. Lam cũng sốt ruột. Cô nhanh chóng vào các diễn đàn báo chí. Cô trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Sau một đêm, những tin tức đời tư của cô biến sạch, không còn dấu vết. Những tút tỉa xỉa sói đời tư của cô cũng không còn nữa. Ô lạ nhỉ, em cũng không biết vì sao. Cô khai thật đi, ai giúp phải không? Cô nhíu mày suy nghĩ, đầu nhanh chóng chuyển động xem ai đủ sức làm chuyện này. Nhưng nghĩ nát óc cũng không ra là ai. Thuận Thi ghé sát tai thì thầm. Hay là va phải đại gia nào rồi? Nghe phong phanh các giám đốc doanh nghiệp gần đây tìm em tôi nhiều lắm. Chị này, chị nghĩ em như thế à? Lam mếu máo. Họ tìm em cũng chỉ vì mấy cái bài đánh đấm để ký hợp đồng truyền thông thôi. Thuận Thi nhún vai. Thì cũng có sao đâu, có qua có lại. Em thề, em không phải là loại người đó. Chứ không, em còn ở khu tập thể tối om đấy sao? Vậy thì thế lực nào giúp không công cho cô sao? Chà chà, nghe có mùi yêu đương gì rồi đây? Hay là cô sắp thoát cái kiếp FA rồi? Lam thở dài. Em cũng mong thế đây. Đời chưa biết thịt trai có vị thế nào. Lam gõ cửa phòng biên tập. Người có quyền lực thao túng chuyện này chắc là chú ấy rồi. Con bé này, làm được đấy. Chú còn lo cháu không thể đứng vững vì những lùm xùm đấy. Cháu chưa kịp suy sụp, nó đã biến mất rồi. Không biết là ai đã động tay vào nó. Ơ, thế không phải là cháu làm sao? Lam ngơ ngác. Cô đã nhầm, vậy là ai? Lam nói sơ qua tình hình những ngày gần đây của cô với chú Thành, trao đổi với chú ấy một chút về bài sắp lên trang rồi đi về nhà. Vào tới cửa đã thấy Tú Hân thần mặt ra, không nhanh nhảu như trước, đã vậy mắt còn đỏ hồng sưng húp. Hân, cậu có chuyện gì sao? Tú Hân sụt sịt. Ba mình bắt về nhà sống, không được sống ở đây nữa. Mà mình thì không muốn về nhìn mặt bà ấy chút nào.

Thấy khuôn mặt của Phong lộ vẻ không vui, Diệp Anh tự động ngồi dịch xa sang ghế bên cạnh. Lúc nãy có chuyện gì phải không? Không phải việc của em. Phong vẫn nhìn màn hình điện thoại. À, anh, tối nay bố mẹ về nước đấy, bảo chúng mình về ăn cơm. Phong nhíu mày. Ừ, buổi chiều em về trước đi, anh xử lý công việc muộn một chút rồi sẽ sang sau. Thấy Phong không thèm ngẩng đầu nhìn mình, Diệp Anh tức giận nhưng không dám phát ra ngoài. Phong đứng dậy tay đút túi quần, đi ra khỏi phòng để lại Diệp Anh sau lưng ấm ức hậm hực. Buổi tối tại nhà của Diệp Anh, ông Phúc ngồi trên ghế sofa, sắc mặt đỏ bừng tức giận. Nó là cái thằng nào mà dám tới trễ vậy? Tôi lại hủy bỏ hôn ước bây giờ. Ông làm cái gì mà nổi nóng thế? Chúng nó còn trẻ, chưa hiểu phép tắc. Trẻ mỏ cái gì chứ? 26 tuổi đầu rồi, là một tổng giám đốc của một công ty, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Ông cũng phải để nó làm xong việc đã chứ. Việc việc cái gì? Tôi mà điên tiết lên, tôi rút hết vốn, cắt hết hợp đồng, xem nó có trụ được hay không. Láo toét. Diệp Anh nghe vậy cũng hết hồn, nũng nịu ôm cánh tay ông Phúc. Ba à, lâu ngày không gặp con gái mà chả hỏi con được câu nào. Bao giờ cũng mắng anh Phong, con hổng chịu đâu. Ông Phúc dịu lại, cưng chiều xoa đầu con gái. Cục cưng của ba. Bao nhiêu thằng thích mà không ưng, cứ chạy theo cái thằng đó làm gì hả con? Nó đã không coi con ra gì. Diệp Anh lại dậm chân nũng nịu. Ba đừng mở miệng ra là nói anh ấy là thằng này thằng kia, con buồn nghe ba. Lát nữa anh ấy qua, ba cũng đừng có làm con buồn đấy. Ông Phúc thở dài, con với cái đúng là chiều quá, không phân biệt được tốt xấu. Tiếng ô tô phanh trước cổng, Diệp Anh nhanh chóng thả tay ông Phúc ra, chạy như bay ra khỏi cổng. Ông Phúc bị con gái rượu vứt bỏ lại, có chút bực bội. Bà thấy, cưng chiều nó bao nhiêu năm, bây giờ thấy trai là mắt cứ sáng lên, có thấy bố mẹ nữa đâu. Thôi ông, bọn trẻ nó vậy mà. Phong đĩnh đạc bước vào, bên cạnh Diệp Anh cứ tíu tít, nhưng nhìn hai người chẳng liên quan. Ghê nhỉ, anh bận đến thế sao? Phong vẫn bình thản không lộ cảm xúc. Cháu xin lỗi, cháu xử lý công việc công ty nên đến hơi trễ. Có mỗi việc xử lý cái con phóng viên quèn. Phong nhíu mày. Bác... Thế không khí có phần căng thẳng, bà Thảo khéo léo ngắt lời. Thôi vào ăn cơm đi, muộn rồi. Hôm nay có nhiều món hai đứa thích lắm đấy. Diệp Anh vẫn dành phần ngồi sát sàn sạt bên Phong. Ông Phúc bực lắm nhưng vẫn phải cố nhịn. Bữa ăn diễn ra có phần khách khí, ông Phúc hỏi gì anh nói cái đó. Bên cạnh, Diệp Anh vẫn nũng nịu đòi gắp đồ ăn. Phong cũng chiều cô ta, ăn một miếng, thi thoảng lại gắp gắp một miếng đặt vào chén. Cậu đã xử lý xong mấy bài đánh đấm đó chưa? Cũng sắp. Sắp là sắp thế nào? Vào tay của tôi nó nát lâu rồi. Phong lạnh lùng. Cháu không thích dùng bạo lực. Khá. Cậu tưởng bố cậu kinh doanh trong sạch lắm à? Mà được cơ ngơi này. Hay là cậu không dám? Để tôi. Tay cầm đũa của Phong nắm chặt. Anh gằn giọng. Việc công ty cháu bác không cần lo. À, thằng nhóc này, cổ phần của tôi ở trong đó. Nếu bác muốn định đoạt công ty thì họp cổ đông nhấc cháu xuống đi ạ. Còn bây giờ cháu vẫn đang điều hành, quyền định đoạt là ở cháu. Cậu... Cháu ăn đủ rồi, cháu có việc, cháu xin phép về trước. Nói rồi, anh cầm áo khoác trên giá rồi đi thẳng ra bên ngoài. Diệp Anh bộ chạy theo sau. Anh đừng đi, ăn tráng miệng đã. Phong không nói gì, ngồi thẳng vào xe, rổ ga vọt ra cổng. Diệp Anh chạy vào ném cái đũa đang cầm ở trên tay. Ba, tại ba hết đấy. Lần nào cũng gây gổ mắng chửi anh ấy. Thằng mất dạy đó mà con còn yêu thương được sao? Ba kiếm cho con đứa khác ngon hơn trăm lần. Con thích Tây hay ta? Con bộ trưởng hay là con quan chức? Diệp Anh giận dỗi. Con chả thích ai hết, con chỉ lấy anh Phong thôi. Ông Phúc ôm ngực thở dốc. Ông phát điên. Có hai đứa con, một đứa thì phá phách, một đứa thì nhất quyết chạy theo một thằng không ra gì. Ông làm sao mà sống nổi đây? Phong rổ ga vọt ra ngoài biệt thự. Thật là bức bí. Anh nới lỏng cổ áo, hạ cửa kính, hít thở khí trời. Bây giờ đang là mùa thu, không khí mát mẻ dễ chịu. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy bực bội trong lòng? Đặt tay lên vô lăng gõ nhẹ, trong đầu tràn ngập dòng tin sáng nay. Bước tiếp theo cô ta định làm gì? Không thỏa hiệp sao? Chẳng lẽ sẽ động vào tài chính công ty? Không thể. Sổ sách của công ty được bảo mật rất kỹ, chính tay của anh kiểm tra mỗi tuần. Anh cũng đã cho người lót tay các sếp ở bên thuế, không bao giờ lộ được sổ sách gốc. Tất cả đầu vào đầu ra đều chặt chẽ và hợp thức hóa đến từng con số, trừ khi có nội gián mới có thể để lộ khe hở. Nhưng mà điều này là bất khả thi. Sổ cơ mật chỉ giám đốc tài chính, trợ lý Lâm và anh biết được. Các hoạt động của công ty cũng nằm trong vòng bí mật của ba người. Trợ lý Lâm là bạn từ thời trung học, không có khả năng phản lại. Giám đốc tài chính là người lợi lộc nhất công ty, lại là người của ba anh từ ngày xưa, sẽ không có khả năng để lộ. Nếu vậy thì những lời nói của cô ta không thỏa hiệp, có hay không là hăm dọa, hay là cô ta có cách tiếp cận nào khác. Để giải quyết một phóng viên nhỏ không khó nếu như quyết liệt từ đầu. Nhưng Phong không tài nào ra tay được. Nguyên tắc của anh là không động đến phụ nữ. Đi thẳng vào Diamond Bay, Khôi, Chiết và Tú đã ngồi chờ sẵn. Phong vứt áo khoác lên ghế, nhíu mày nhìn mấy cô gái mặt non xoẹt đang bị mấy thằng bạn ôm cứng. Khôi ngồi bên cạnh một mình, bắt chéo chân nghịch điện thoại. Gọi cho cậu một đứa trẻ nhất nha. Chiết nháy mắt. Điên à? Phong cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch. Đùa tí, hôm nay sao bực bội thế? Cậu khéo có khi phải đi kiểm tra lại giới tính đi. Tú nắm mông cô gái bóp mạnh một cái, cô ta a lên một tiếng nũng nịu. Phong nhìn cả ngứa mắt, cút hết ngay. Tú và Chiết đành vỗ mông hai em gái. Đi đi, lại là các anh gọi sau. Rồi dúi một xấp tiền vào tay bọn họ. Mấy cô gái hát sung sướng ưỡn ẻo đi ra ngoài. Hai thằng hâm dở này hôm nay có chuyện gì vậy? Một thằng đến thì nổi điên, thằng kia thì chẳng thèm mò đến gái đẹp. Cái trái đất này sắp sập rồi chăng? Chiết có vẻ tinh ý hơn. Anh nhíu mày nhìn kỹ biểu hiện của thằng bạn chí cốt đang nức rượu như điên. Nó là một tay kinh doanh đại tài, làm gì có không giải quyết được. Nếu không giải quyết được bằng trí óc thì dùng tiền là xong ngay thôi. Chuyện công ty chưa thể giải quyết được sao? Cần bọn tôi giúp gì không? Không. Phong cắn chặt hàm và nói, cùng lắm thì rót cho một vài cái thẻ platinum, không chịu thì... Vừa nói Tú đưa tay lên cổ làm động tác chém. Mình bên cạnh cất tiếng, đúng là cái loại thiếu gia không biết chuột gì, thời tiền sử hay sao mà còn dùng cách đó. Nói xong anh lại cắm mặt vào điện thoại bấm bấm, miệng còn ngoác ra đến tận mang tai, ra điều đắc chí lắm. Chiết và Tú nhìn nhau tròn mắt. Đời thay đổi rồi. Tay công tử khét tiếng Khôi Minh hôm nay nói chuyện đạo lý sao? Tú giật cái điện thoại trên tay của Minh, soi vào nhìn màn hình cười hô hố. Minh nhấn răng lấy lại điện thoại, nhưng Tú vẫn đọc oang oang. Ái già, tán dữ ha. Chiết ơi, mùi lắm. Tao đọc cho mày nghe này. Tôi đang buồn, cô giúp tôi giải sầu đi. Tôi không rảnh, đi xem phim hài đi. Cô hài mà, gặp cô mới vui. Đừng có điên nữa. Buồn thì chết, đi hết buồn. Cô gái nào mà cứng thế, khiến Minh đào hoa nhà ta không thèm liếc gái, lại còn phải cầu cạnh gặp gỡ hay sao? Kệ xác tôi, các cậu quan tâm làm gì? Minh giật lấy điện thoại. Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay của Minh, ánh mắt thêm phần lạnh lẽo. Anh cười khẩy, quản chặt cô ta vào. Đừng có tí lại đi gây chuyện với tôi. Chiết vào túi tròn mắt. Gái của hai đứa quen nhau sao? Người ta có tự do ngôn luận thì người ta làm, tôi không quản được. Với lại cậu ấy muốn người ta không động vào thì làm ăn cho tử tế. Mình cũng cười khẩy một cái. Cậu bảo ai làm ăn không tử tế hả? Phong đã muốn bóp nát ly rượu trong tay. Chiết và Tú hốt hoảng lao vào can ngăn. Thôi thôi, có chuyện gì bình tĩnh nói. Bạn bè bao lâu có hiểu nhầm gì? Bạn bè bao năm. Cậu ta cướp cô gái của tôi trước mặt tôi đây. Ông đây không bạn bè gì sất. Mình ném mạnh vỏ lon bia xuống đất. Tôi không cướp, tôi chỉ đưa cô tới nơi an toàn thôi, không để chỗ sói như các cậu. Phong thả lỏng người, ngồi dựa vào sofa ra sau lưng. Tú và Chiết nhìn nhau. Các cậu là sao? Tự dưng lôi hai thằng này vào. Hai đứa mình có gái đều chia nhau cả mà. Thế này là có chiến tranh rồi. Hóng tôi chưa biết nói gì bây giờ. Cuộc chiến tàn khốc nhất là cuộc chiến tranh giành mỹ nhân. Chắc là con nhỏ kia cũng thuộc hàng hoa hậu rồi. Phong, cậu nên nhớ cậu đã có hôn thê sắp cưới. Đừng quan tâm đến cô gái của tôi. Quản cho kỹ vợ tương lai cáo chín đuôi của cậu. Đừng có động vào người phụ nữ của tôi, bằng không đừng trách. Phong nhìn thẳng vào mắt của Minh, gằn từng chữ. Cô ta là kẻ thù của tôi. Kẻ thù sao? Hãy nhớ lấy câu này. Nói xong, Minh bực bội đá ghế, mở cửa đi ra ngoài. Phong cầm một ly rượu vang đưa lên cao, rót thẳng vào họng, rồi cũng cầm áo, bực bội bước ra ngoài. Vụ này to chuyện rồi. Tranh gành gái không những dễ tan đàn xẻ nghé, mà còn dễ đột tử. Chết cao mày. Tôi tưởng Phong không thích gái, nó có chạm vào đứa nào đâu. Tú ngơ ngác. Ai mà không thích gái? Chẳng qua là chưa gặp đúng người thôi. Vừa tan ca, dắt xe ra đến cửa sạp, Lan đã thấy Minh đứng ôm mũ bảo hiểm. Sao lại đứng ở đây? Anh đi xem phim một mình à? Không, chờ cô. Chờ tôi? Sao lại chờ? Cô vô tâm thật nhỉ? Không nhớ tôi nói là hôm nay tôi có tâm sự sao? Làm vỗ chán, chợt nhớ ra tên công tử này đang buồn, bỗng cười trừ. Tôi xin lỗi, lúc nãy quá lời, tưởng là anh nói đùa. Lên xe đi, giải sầu cho tôi. Mình lắc lắc mũ bảo hiểm. Thôi, mai tôi còn phải đi làm mà. Thế này nhá, chờ tôi một chút. Tôi và anh mỗi người chạy một xe, đi song song cho tiện. Ừ, cũng được. Lam dựng xe lên vỉa hè, lướt nhanh đi như một cơn gió vào siêu thị mini gần đó. Tầm 10 phút sau cô trở ra, cầm một túi lớn đồ ăn. Cô giơ lên lắc lắc với mình, miệng cười thoải mái. Tôi làm ca chiều tối, gối ca tối nên chưa ăn cơm. Cái này ấm bụng mà lại giải sầu nè. Xong lại nhanh nhẹn tống vào giỏ xe cắp của mình, nổ máy đi trước. Đoạn ngoái lại ngoác ngoác Minh cười. Đi theo tôi nha. Minh rổ ga đuổi theo đi bên cạnh Lam. Cô gái này thật là đặc biệt, luôn mang lại cho anh cảm giác thật là thoải mái, bình yên mỗi khi ở gần. Không màu mè, không chải chuốt, không yểu điệu mềm yếu, nhưng lại làm cho người ta có khao khát muốn được tới gần. Hai người không biết được, có một người ngồi trong xe ô tô tấp bên lề đường đang nhìn theo. Bé gõ mạnh lên vô lăng, nhíu chặt mày lại, nhìn hai cái bóng xa dần nhập vào dòng người đông đúc. Đến công viên, Lam nhanh nhẹn trải tấm ni lông ra thảm cỏ, mở túi bóng lấy đồ ăn, bát đũa giấy bày biện. Mình nhìn đồ ăn cảm thán. Cô mua nhanh vậy sao? 10 phút với hết cả cái siêu thị nhà người ta đấy à? Gần như là vậy. Hôm nay cuối tháng tôi lĩnh lương nên mới rộng rãi vậy đấy. Chứ còn ngày đầu tháng anh không có cơ hội được tôi chiêu đãi đâu. Tôi chưa ăn tối, anh ăn chưa? Chắc là chưa. Anh nói anh buồn mà. Buồn thì tâm trạng nào mà ăn, phải không? Lam mở hộp sữa nhỏ, đưa cho Minh một miếng bánh mì vuông, ý bảo anh ăn. Sáng nào Minh cũng ăn bánh mì, nhưng là bánh mì thịt, ốp la, chứ chưa ăn kiểu này bao giờ. Hơi ngần ngại một chút, nhưng lúc cho vào miệng thì ngon ra trò. Sau món bánh đến hoa quả, Lam còn cẩn thận lấy giấy ăn, lau lớp phấn táo bên ngoài đưa cho Minh. Cô chú đáo nhanh nhẹn quá. Tôi ở đợ từ nhỏ mà. Xin lỗi. Ui không sao, ô xin có gì xấu đâu, đó cũng là một nghề. Không có những người ở đợ thì những người nhà giàu như anh mệt đấy. Minh bật cười. Có những người hổ thẹn khi nói ra nghề nghiệp bởi vì cho là thấp kém. Nhưng cô gái này, lời cô ấy phát ra khiến cho anh tưởng tượng nghề ở đợ cũng giống như phụ tá cho tổng thống vậy. Lam cắn một miếng táo, cười tự nhiên nói. À, anh bảo là có chuyện gì buồn cơ mà. Nói đi cho nhẹ nhõm nào. Tôi với anh cũng không quen biết nhiều. Thế là nếu sau này quen nhiều thì sẽ không được tâm sự sao? Ý tôi là không thân quen sẽ dễ nói ra hơn. Cũng không có gì. Chỉ là bố tôi bắt tôi tiếp quản kinh doanh gia đình, nên bắt đi vào công ty học cách làm việc, hoặc là lại cho tôi vào quân đội làm. Vậy tốt chứ sao? Nhưng mà từ xưa đến giờ tôi học rất sốt, tôi làm sao mà kinh doanh được. Em đâu tới nỗi. Có lẽ là anh chưa tìm được mục đích để phấn đấu thôi. Anh con nhà nòi mà, kiểu gì cũng có gen trội kinh doanh sẵn rồi. Giờ chỉ cần tìm đúng hướng để phát triển thôi. Còn vào quân đội càng sướng chứ sao. Anh không thấy uy phong lẫm liệt à? Sở Lam nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của mình. Tôi tin là anh làm được. Cô chắc chứ? Chắc, chứ sao không? Lam còn đưa ngón trỏ chỉ thiên hứa hẹn. Mình bỗng thấy mình được tiếp thêm động lực. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ được ai khích lệ kiểu này. Đi chơi bời bên ngoài, cùng lắm chỉ nghe mấy từ ga lăng, hào hoa, công tử, chịu chơi. Chưa ai nói anh có khả năng học tập, kể cả ba mẹ. Lời Lam nói làm anh cảm thấy hứng khởi hơn. Vậy chuyện của cô sao rồi? Phóng viên điều tra như cô chắc là nguy hiểm lắm nhỉ? Cũng bình thường, tôi mới chuyển sang mảng điều tra. Hồi trước tôi làm truyền thông, sau đó là phóng sự. Avenue là dự án thứ tư tôi làm, nhưng là vụ lớn nhất từ trước tới giờ. Một khi anh tung ra bằng chứng xác thực, anh sẽ không sợ gì cả. Và lại tôi viết về doanh nghiệp minh bạch, chứ không quá đào sâu vào nội dung của bọn họ. Từ những phân tích tôi đưa ra, có thể giúp ích một chút gì đó để các cơ quan chức năng vào cuộc. Hay nói cách khác, tôi chỉ là người khơi mào thôi, không phải là người thắt nút. Cô nhìn ra những ánh đèn xa xa, đôi mắt ánh lên những quầng sáng. Mình nghe cô nói, không chữ nào lọt vào đầu, chỉ có hình ảnh đôi mắt long lanh to tròn trong veo như hồ thu. Cô ấy đẹp thật, rất đẹp, đẹp cả hình dáng lẫn tâm hồn. Lam bất chợt quay sang, bắt gặp Minh đang ngẩn ngơ nhìn mình. Minh giật mình bối rối. Cô say mê công việc thật đấy. Đây là cần câu cơm của tôi mà. Làm việc mà không có đam mê sẽ không kiếm được ra tiền. Khi nào anh tìm thấy động lực như tôi thì thấy tiền, anh sẽ làm tốt hơn hẳn và muốn làm công việc của mình thôi. Minh nhìn khuôn mặt vui tươi lạc quan của cô. Có lẽ từ giờ phút này anh đã biết động lực của mình là gì. Sáng hôm sau, trong phòng của tổng biên tập, chú Thành đọc đi đọc lại bài sắp xuất bản của Lam. Chú sợ bài này lên sóng thì cuộc sống của cháu sẽ bị xáo trộn. Không sao đâu chú, cháu đã xác định làm phóng viên điều tra là sẽ như vậy mà. Cháu có biết bài này của cháu sẽ châm ngòi cho các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra không? Cháu biết chứ ạ. Nhưng cháu không thể khoanh tay đứng nhìn cả cái cánh rừng đang dần ngã xuống để phục vụ lợi ích tư nhân của họ như vậy. Có cần thiết phải truy đến cùng như vậy không hả cháu? Rất cần chú ạ. Lam không nói với chú Thành vì sao, nhưng cô hiểu rõ trong lòng. Không những cô không thể nhìn ra được những hàng cây đổ xuống, mà còn có cả những mảnh đất ngoại đang ở nữa. Những dự án đó của A Vẻ Noe dựng lên thì những người dân, rồi bà cháu cô sẽ trú ngụ ở đâu trong những ngày tiếp theo? Chưa kể đến ô nhiễm môi trường khi rừng cây bị chặt phá, người dân sẽ hít thở thế nào sau bao nhiêu rác thải từ khu vui chơi ấy đổ ra môi trường. Được rồi, theo ý cháu. Nhưng lần này chú phải nhắc cháu thật là cẩn thận với cuộc sống của mình. Ông Thành đẩy gọng kính, gương mặt những vết chân chim ngang dọc giao nhau hơi nhíu lại. Ông lo lắng cho cô nhân viên mà ông xem như cháu gái này. Con bé rất có tài, mạch viết xuất sắc, có chân lý và mục tiêu rõ ràng. Nhưng nó quá cứng rắn nhưng lại rất dễ mềm lòng. Ở trong làng báo lâu ông biết, phóng viên điều tra nếu bị cám dỗ thì sẽ phất lên rất nhanh, nhà lầu xe hơi chẳng mấy chốc mà có. Thế nhưng những phóng viên điều tra quá cứng đầu không những sẽ rước nguy hiểm đến bản thân mình, mà còn sợ là sẽ kéo theo cả người thân và cuộc sống của mình bị nhấn chìm lúc nào không hay. Ông thật sự hy vọng Lam sẽ không rơi vào vết lằn đó. Lam vâng dạ rồi đi ra ngoài. Cô cảm thấy có một nỗi bất an đang bùng lùng không nói thành lời. Cô gọi về cho bà. Bà nói bà vẫn khỏe, tất cả mọi việc vẫn bình thường. Lam trấn an mình, cô không làm gì sai trái, không làm gì có tội thì không cần lo lắng. Sau bàn làm việc, Phong bóp nát tờ báo trong tay. Anh cố kìm nén tức giận. Chưa có ai dám động vào giới hạn của anh như thế. Trên màn hình máy tính, những dòng chữ đậm nhật đã nhức mắt. Bài 3. Avenue, né thuế hay trốn thuế? Tập đoàn Avenue đã khéo léo chuyển một phần hay toàn bộ lợi nhuận ra những khu vực khác bị đánh thuế ít hơn. Các thủ đoạn mà tập đoàn dùng có thể không vi phạm pháp luật hoặc nằm trong làn danh mà pháp luật chưa quy định tới. Tuy nhiên, hành vi chuyển giá và né thuế của tập đoàn rõ ràng đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Bài báo đưa ra lập luận đã thành lập từ 2 thập kỷ, nhưng Avenue liên tục báo lỗ và mới chỉ báo lãi trong vài 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân lỗ mà Avenue đưa ra đó là nguyên vật liệu độc quyền do công ty mẹ cung cấp có giá quá cao. Cụ thể, Avenue hạch toán phần nguyên liệu này chiếm đến 60% giá thành sản phẩm. Như vậy, Avenue điềm nhiên chỉ phải đóng thuế rất thấp. Trong khi đó, những khu vui chơi giải trí của Avenue từ dòng tiền thu vào từ hàng ngàn người đến trong ngày, ví như tiền gửi xe, nguồn thu từ các trò chơi, tiền công đức từ các chùa, không hóa đơn chứng từ, thì nó nằm ở đâu trong thuế? Cuối bài báo, thậm chí người viết còn tổng kết một câu như đưa ra định hướng cho Avenue. Dù doanh nghiệp này không đóng đủ thuế nhưng đang tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho lao động tại Việt Nam và đóng góp một phần không nhỏ vào GDP. Mục tiêu của lời kêu gọi này có lẽ là chờ một sự nhường bước từ tập đoàn đa quốc gia mà từ trước tới nay đều rất trọng chữ tín này. Câu cuối như vậy là hiển nhiên bắt buộc A Vẻ Noe phải đóng nhận một kết cục. Một là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra. Hai là A Vẻ Noe sẽ phải kê khai thuế công khai cho nhà nước. Phong bấm điện thoại. Xếp một cuộc gặp bí mật với giám đốc chi cục thuế. Anh lại bấm số của kế toán. Chú chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để giải trình với chi cục thuế. Mặt khác, cho kế toán xuất 10 cái hóa đơn đỏ mỗi cái 2 tỷ cho vào danh mục nào trong lĩnh vực dịch vụ của chúng ta cũng được. Chú chia đều giải mỗi tháng một cái hóa đơn năm qua. Giải trình với thuế về những hóa đơn đó thì để chiều nay trao hướng cụ thể. Anh lại bấm một dãy số khác. Hãy dùng tất cả những cổ phiếu đã thu vào của các cổ đông nhỏ đợt trước, mua hết cổ phiếu của Avenue đã hạ trong ngày hôm nay cho tôi. Phân công xong công việc, chưa được nghỉ một giây, anh vội vàng truy cập vào hệ thống kế toán của công ty, rà soát lại hết tất cả các khâu để lấp kín các lỗ hổng. Không thể loại trừ khả năng công ty có nội gián, chứ nếu không thì phóng viên kia khó mà có hồ sơ để viết như vậy được. Trong phòng ăn kín của một nhà hàng, ông Lưu, cục trưởng chi cục thuế thành phố, ngồi xuống ghế, ái ngại nhìn Phong. Ông cười giả lả. Xin lỗi cậu, vụ này ngoài khả năng, chắc là tôi không giúp được. Phong nhàn nhã rót một ly rượu, đưa lên miệng nhấp nhẹ. Cục trưởng nghĩ là tôi có thời gian gọi ông đến đây mà không biết là có thuộc khả năng của ông hay không sao? Tôi đâu phải là người thích làm bừa. Có lẽ ông quen với cách làm của bố tôi rồi nhỉ? Phong đẩy chiếc hộp da màu đen để trước mặt ông Lưu. Cục trưởng Lưu chỉ liếc qua một cái rồi nhếch môi. Cũng không cần phải đưa cái này. Tôi muốn giúp cậu nhưng mà... Không phải Mỹ Kim. Ông cứ xem đi. Rất hấp dẫn đấy. Ông Lưu tò mò mở nắp hộp. Vừa nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, mặt ông ta biến sắc. Cậu... Ngạc nhiên sao? Thật ra thì chuyện này tôi rõ từ lúc trước khi ông với bố tôi hợp tác. Nhưng lần này tôi đành phải dùng nó vậy. Nó thật là cực chẳng đã. Không còn con đường nào. Nếu ông không chịu giúp đỡ thì bà nhà... Chưa kịp nói hết, ông Lưu đã ngắt lời. Thôi được, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng tôi yêu cầu bản gốc phải thuộc về tôi. Ngoài ra cậu không được hé lộ chuyện này cho ai. Đương nhiên, ông không phải lo lắng chuyện này. Người làm ăn không nói hai lời. Anh đưa mắt cho trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm đặt một cái USB nhỏ lên bàn. Của ông. Sau khi ông Lưu ra khỏi phòng, Phong nhàn nhã cắt thịt bò cho vào miệng. Cậu liên hệ một số hot Facebook, phát tán tất cả những hình ảnh nhạy cảm của cô phóng viên kia cho tôi. Anh dựng một giây suy nghĩ rồi nói tiếp. Ngoại trừ những hình ảnh trong quán bar của cô ta. Trợ lý Lâm đoán giám đốc đã lường tất cả chuyện này. Hơi thắc mắc vì sao anh không trói buộc ngay từ đầu với cục trưởng chi cục thuế và để cô phóng viên kia bị lăng mạ như lần trước, mà phải tốn công để sự việc xảy ra tới mức này. Cô muốn biết vì sao tôi để cho mọi sự xảy ra thế này không? Trợ lý Lâm hơi chột dạ. Đúng là không có gì có thể qua mắt tổng giám đốc. Đúng thế. Anh có thể nói cho tôi không? Chuyện này cậu cứ nhìn kỹ một chút là thấy. Tiền không phải là của tôi, có hao hụt một chút cũng chẳng chết ai. Chẳng qua là tôi không muốn ai về noe dưới thời tôi nắm quyền, tiếng tăm xấu xí mà thôi. Ánh mắt của anh thoáng qua tia thất vọng, nhưng rồi vụt trở lại bình thường rất nhanh. Dùng bữa trưa xong, Phong trở về biệt thự nhà họ Phạm. Ông Nguyên ngồi trên ghế sofa, cầm điếu xì gà trên tay, nhìn Phong cố nén giận dữ. Mày có biết cổ phiếu hôm nay hạ bao nhiêu phần trăm rồi không? Đó là chuyện ngoài ý muốn, Phong tử tốn nói. Ngoài ý muốn? Làm ăn kinh doanh có mỗi con nhà báo còn con mà không xử lý được, mày cũng đòi lên ngồi lên cái chức tổng giám đốc hay sao? Tao cho mày ăn học từng ấy năm để mày phá công ty của tao gây dựng đấy hả? Đôi mắt của Phong lằn lên những tơ máu chẳng chịt. Anh gằn giọng. Lợi nhuận từ ngày đầu tiên tôi điều hành vẫn rất ổn định, tăng dần theo quý theo tháng, ông còn muốn thế nào? Lợi nhuận là cái chó gì chứ? Công an kinh tế nó mà moi ra thì sập cả lút. Biết vậy thì ông đừng có làm, anh chết tại miệng. Mày dám nói bố mày? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Những năm mà ông nắm công ty, tiêu tốn vào việc gì, bao nhiêu cho ai có hết trong này đấy. Ông không phải mở miệng ra để nói đạo lý đâu. Ông Nguyên hơi giật mình giờ tập hồ sơ nhìn thoáng qua. Ai dám điều tra tao? Tôi. Phong vẫn giữ thái độ không bình ổn. Ông chuẩn bị tinh thần đi. Thuế má ai về nè, xảy ra vấn đề chỉ có thể là trước khi tôi lên chức. Còn từ sau khi tôi điều hành, tôi hoàn toàn làm ăn minh bạch. Nói rồi Phong cười nhẹ một cái, dứt khoát bước ra khỏi biệt thự nhà họ Phạm. Ông Nguyên chở Phong đi khỏi, lấy điện thoại gọi vào một số. Alo, chuẩn bị hành động chưa? Quay clip lại cho tao. Nói rõ ràng cho tao, tổng giám đốc A Vẻ Noe Phạm Dĩnh Phong sai lầm. Tiền sẽ vào tài khoản gấp đôi. Làm cho kín kẽ. Sáng sớm ngủ dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt, Lan đã phải truy cập vào trang CMS của báo. Cô thấy bài của mình view cao chót vót. Một cảm giác thật là khoan khoái. Từ ngày vào nghề báo đến bây giờ chẳng ai biết tên tuổi. Đùng một cái nhờ tuyến bài này mà cô bỗng nhận được tới tấp hợp đồng truyền thông và để mời làm việc. Lam cầm điện thoại vui mừng bấm số. Tối hôm nay mình sẽ khao cậu một chầu. Sướng quá đi, bài của mình đạt gần 5 triệu view rồi nè. Lam hét ở trong điện thoại với Tú Hân. Thật hả? Ôi, tôi có đứa bạn tuyệt vời quá. Chúc mình nha. Tối mình đi ăn ở đâu hả bố ơi? Cho cậu chọn đấy, mình bao tất. Mình sẽ đập lợn, ăn nhòe một bữa, không say không về ha. Ok ok, yêu bố yêu bồ. Vậy nha, bây giờ mình đến tòa soạn đây. Lam tung tăng đi xuống dưới khu tập thể, đã thấy chị Thuận Thi cười tươi vẫy vẫy. Tôi chờ cô lâu quá rồi nè. Ôi, sao chị ở đây vậy? Tôi thừa lệnh của tổng biên tập đưa đón cô đi làm đây. Hai người khéo lo, tự do ngôn luận mà. Giờ có phải là thời tiền sử đâu, đứa nào dám làm gì em giữa phố xá đông người chứ. Tôi lo không thừa đâu cô ạ. À, lên xe đi ăn sáng đi rồi đến tòa soạn nào. Tòa soạn vô cùng xôm xả, chưa bao giờ tỷ lệ visit và view của trang lại cao đến vậy. Mọi người hồ hởi chúc mừng Lam. Được lắm cô gái, không ai dám đánh tập đoàn đó đâu. Chuyến này thưởng cao ngất ngưởng rồi ha. Không phải kêu ca lương ba cọc ba đồng nhá. Không khéo lần này có khi lại được báo lớn hốt qua đó nghen. Lam cười tít mắt cùng chị Thuận Thi vào phòng chú Thành. Chú xem phản ứng trên mạng xã hội cũng khá tích cực. Dường như mấy vụ lùm xùm trước của cháu bị đè bẹp thật rồi. Em là có quý nhân phù trợ đấy. Em ở hiền học lành mà chế ơi. Chú ơi, quý ngày cháu được xếp loại tốt không chú? Yên tâm, tôi chấm cô loại xuất sắc. Chị Thuận Thi cười nói, mắt nhìn ông Thành. Ông Thành cười tủm tỉm. Cuối tuần họp, chú chốt thưởng thêm 2 triệu cho cháu. Còn trưa nay, chú sẽ mời hai đứa ăn trưa. Tiện thể bàn bạc bài tiếp theo sẽ viết theo hướng nào. Tuần sau sẽ lên bài tiếp. Vụ này không cần vội vàng. Nhưng Lam vẫn phải làm việc bình thường. Dạo này không có tin tức thị trường nào cả. Cháu phải nhớ, không chỉ làm phóng viên điều tra, cháu phải làm bài đa dạng cho chú. Vậy mới là phóng viên giỏi. Vâng ạ. Trong tuần này cháu sẽ gửi thêm bài muôn màu cuộc sống cho chú. Lan bè lưỡi nhìn chị Thuận Thi, chị nháy mắt với cô rồi nói với ông Thành. Thời gian vừa rồi cũng là lỗi của em, để con bé đi điều tra nhiều quá nên quên mất mảng phân tích thời sự. Tuần này em sẽ ốp nó vào ngay. Không sao, chú hiểu mà. Nhưng còn những người khác trong tòa soạn không thể cõng được bài vở thay nó. Và lại con bé là cây bút chính. Vâng ạ, cháu hiểu mà chú. Chiều nay cháu chạy bài thị trường ngay. Tôi cho viết một bài phân tích, nhất định sáng mai sẽ có. Ra khỏi phòng chú Thành, Lam thở nhẹ ra. Em giờ phải làm ngay, không thể để chú Thành mất mặt vì em được. Ừ, làm đi, tôi còn thiếu bài đây này. Anh Thành làm việc rất rành mạch và công tâm, em đừng lo lắng. Cứ làm tốt, trời xanh sẽ ăn bài, nhuận cao và tài khoản nhé. Em biết mà, giờ này em hơi sao nhãng thật. Em đi làm bài thị trường đây, chưa gặp chị nha. Lam vác máy ảnh đi vào hội chợ triển lãm rồi về nhà. Đổ đống ảnh ra máy tính rồi lên mạng đọc tin tức. Bài của cô có sức công phá mạng xã hội lớn thật đấy. Bây giờ trên group pay nào cũng xôn xao các chủ đề ai về ne, rồi chửi rằng Avene vừa phá hoại môi trường, vẫn bớt tiền thuế, lại hại nguồn sống của dân. Về phía Avene chưa có phản pháo gì. Lam hơi nghi ngờ, bên đó hành động nhanh lắm mà. Sao bây giờ lại chậm thế nhỉ, trong khi cổ phiếu AVN vẫn đang hạ từ từ. Các đồng nghiệp của báo khác cũng gọi điện nhắn tin hỏi han tình hình và các tài liệu liên quan. Trong một buổi sáng, Lam phải trả lời đến hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi đến hoa mắt ù tai. Cô trả lời nốt những tin nhắn quan trọng rồi tắt máy, cuộn tròn trên giường ngủ một giấc. Đã mấy đêm thức viết bài, kéo tinh thần lẫn thể chất lắm rồi. Ngày ngủ chưa được bao nhiêu lâu thì điện thoại réo rắt vang lên, làm nhắm tịt mắt trong cơn buồn ngủ. Vừa lấy tắt vội, nhỏ lại vang lên một lần nữa. Alo, chị Thi à? Chưa đến buổi trưa mà, em ngủ. Con bé này, vẫn còn ngủ được sao? Đến nhanh lên, cháu nhà tới nơi rồi. Em biết rồi, hai người ăn trước đi, chờ em xíu. Ăn gì mà nhanh, đến nhà hàng nhanh đi. Có chuyện lớn xảy ra rồi, đừng đi xe máy nhé, taxi cho an toàn. Thế nhá, nhanh lên. Xảy ra chuyện sao? Cô đặt một cuốc Grab, xách túi rồi đi nhanh ra cổng. Lên xe, cô mới mở điện thoại ra vào mạng. Facebook tràn ngập tin tức của cô. Còn có những bức ảnh cô cười nói bắt tay với tổng biên tập tờ báo A lớn nhất Sài Gòn. Đầu óc của Lam choáng váng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy rất nhanh, phong cảnh tạt qua cô, làm cô cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Cô tắt máy, không dám vào đọc bình luận. Cô sợ là mình sẽ không chịu đựng nổi như lần trước. Ngay khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cô đoán ngay ra là Evene đứng sau việc này. Tuy nhiên, thời điểm cuộc gặp gỡ, cô chưa từng viết bài điều tra Evene. Vậy ai có thể biết được cuộc gặp gỡ đó mà chụp ảnh lại chứ? Từ trước tới nay, cô Thu không thù không oán với ai cả. Vậy ai là người theo dõi cô từng bước đến vậy? Nghĩ tới đây, Lam không khỏi rùng mình. Cuộc sống của cô từ trước tới nay có vẻ không được bình yên gió lặng như nó biểu hiện. Có một kẻ nào đó vẫn luôn ngầm tạo ra những cơn sóng nhỏ, chỉ chờ đến thời cơ đã đổ ập xuống cuộc đời của cô. Xe dừng trước một nhà hàng Pháp. Lam xuống xe, vội vàng đi vào căn phòng mà chị Thuận Thi nhắn. Bàn ăn đầy món, Nhung Thành và Thuận Thi vẫn chưa ai động đũa. Lam bước vào, thấy vẻ mặt của hai sếp. Biết là sự việc đã lớn tới mức hai người lo lắng cho mình thế nào. Thật may, cuộc đời bạc đãi cô nhưng cũng mang đến cho cô những người bạn còn tốt hơn cả người thân của chính mình. Khổ thân con bé này, ngồi xuống đây, đừng nghĩ ngợi nhiều nghe chưa. Chú Thành thở dài, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông trông rất khổ sở. Nếu biết sự việc tới mức này, chú đã không giới thiệu cháu với ông Bảo. Đâu phải lỗi của chú đâu à, chú cũng là muốn tốt cho cháu thôi mà, nên mới làm như vậy. Và lại đây cũng là cuộc gặp mặt bình thường, cư dân mạng đồn thổi như vậy thôi, chứ sự việc cũng không tới mức vi phạm vào cái gì. Cháu cũng đâu có vào làm chỗ tờ báo của chú Bảo đâu. Ông Bảo đã gọi điện cho chú, không biết là bị tác động cái gì. Nói là xin lỗi trước, bởi vì có một số điều ông ấy không thể làm khác. Sau khi ông ấy gọi cho chú xong thì có cái này. Nói rồi, ông Thành đưa điện thoại cho Lam xem. Thuận Thi vỗ vai của Lam. Em đừng buồn nhé, thiên hạ là chuyện của người ta, đời là của mình. Lam nhìn vào điện thoại, sắc mặt biến đổi. Cô phải đỡ ghế mới đứng vững. Cái tốt của ông Bảo viết về cô với lượng like, share kinh khủng chưa từng có. Ông Bảo viết một tút dài trên Facebook, đại ý là cô hẹn gặp ông ta để bán thông tin mật của các doanh nghiệp. Cô còn muốn đổi xác thân xác để mong vào biên chế của một tờ báo lớn nhất thành phố. Lam không thể giữ được bình tĩnh, hốc mắt đã ửng đỏ. Ông ta đổi trắng thay đen quá trắng trợn. Đây là sai lầm của cô, đã không ghi âm cuộc gọi lúc gặp ông ta. Lam móc điện thoại ra, tay run run bấm điện thoại của ông Bảo, nhưng gọi mấy cuộc không có ai nghe máy. Chú không biết là sự việc đến mức này đâu. Lam à, cháu hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta bàn cách giải quyết. Lam không nghe được chú Thành nói gì. Tai cô ong ong, đầu óc quay cuồng, trong đầu là những hình ảnh trong tương lai. Cô bị người ta dè bỉu khinh khi, đi xin việc ở tòa soạn nào cũng bị từ chối, các công ty không nhận vào làm. Rồi ngoại ở quê bị người ta chửi rủa, không dạy được cháu. Chú sẽ đăng một bài đính chính chuyện này lên báo mình, đích thân chú sẽ xuất bản. Lam lắc đầu. Không cần đâu chú ạ, cháu biết cá nhân đứng sau chuyện này. Cháu không muốn chú và chị Thi liên lụy tới việc này đâu. Chú cứ để cháu tự giải quyết. Ông Thành nhíu mày. Chuyện này không phải là cháu có thể tự giải quyết được, còn liên quan đến uy tín của tờ báo chúng ta và khối doanh nghiệp sẽ nhìn nhận thế nào, còn tương lai làm nghề của cháu nữa. Cháu đừng lo lắng, chú sẽ giải quyết được. Chú Thành nói đúng đấy. Việc của em bây giờ là tắt điện thoại máy tính đi, offline một thời gian cho lắng xuống chuyện này. Em nghỉ ngơi vài ba ngày rồi làm tiếp bài điều tra về giấy phép khai thác rừng của Avenue nhé. Em chỉ đạo như vậy có đúng không anh Thành? Ông Thành gật gù. Được, đến nước này rồi thì chúng ta phải xiến tới cùng thôi. Lam, cháu cứ làm theo lời của chị Thi đi. Chú sẽ chuyển cháu 2 cái voucher nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Cháu rủ bạn đi cùng, đi xả hơi đi, coi như là nghỉ phép. Chuyện còn lại không phải lo, chú và Thuận Thi sẽ giải quyết. Lam nhìn vào màn hình điện thoại. Không ạ, đây là chuyện của cháu, cháu không thể trốn tránh như vậy. Cháu rất cảm ơn chú và chị đã giúp, nhưng cháu cũng không thể ngồi yên. Bây giờ cháu có việc rồi, cháu xin phép chú và chị. Nói rồi Lam thẫn thờ cầm túi đi ra cửa. Thuận Thi định đuổi theo thì ông Thành gọi lại. Để con bé đi đi, để nó tĩnh tâm lại một lúc. Anh tin là con bé sẽ đứng vững. Con bé kiên cường hơn chúng ta nghĩ. Ông Thành thở dài. Ông ngồi xuống, soạn một status để đăng lên trang cá nhân. Giống như lúc trước, ông được giới thiệu con bé sang tay cho Bảo kia, cũng chỉ vì ông muốn con bé có một tương lai tốt hơn, thay vì nó phải còm cõi làm bài kéo view ở một cái tờ báo nhỏ này, nên mới giới thiệu nó sang với tòa soạn của ông Bảo. Không ngờ sự việc bị xuyên tạc tới mức này. Lam đi ra ngoài, cô không biết làm thế nào, mình lại gọi được một chiếc taxi đến bờ sông. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ, ôm gối tĩnh lặng, nhìn ra những ngọn sóng nhỏ lăn tăn vô định. Mặc cho nước mắt cứ chảy dài, không kêu la, không nói một lời. Cô đã quen với việc nuốt buồn bực và đau khổ vào trong. Chưa bao giờ cô thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô đã quen với sự bạc bẽo. Lần này thêm một vết thương nhỏ, rồi nó cũng sẽ chai sạn mà thôi. Điều cô lo lắng bây giờ không phải là dư luận ngoài kia, mà là cô sẽ kiếm tiền bằng cách nào và nuôi ngoại thế nào đây. Trên đường cao tốc, xe vẫn chạy vùn vụt. Bên cạnh là dòng sông lớn. Cô gái ngồi lọt thỏm giữa thiên nhiên, lẻ loi và hiu quạnh. Gió ráp vào mặt bỏng rát, cũng không xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Minh nhìn màn hình Facebook, tay cuộn tròn lại thành nắm đấm. Anh đang đọc tút của tổng biên tập tờ báo lớn nhất thành phố. Chết tiệt, không biết thằng Phong làm cách nào để ông ta có thể nôn ra được những từ ghê tởm thế này. Anh gọi cho Lam, không liên lạc được. Lòng nóng như lửa đốt, không biết cô gái ấy phải đối mặt với chuyện này ra sao. Tin tức xấu về Lam chỉ trong mấy giờ đồng hồ được thêu dệt muôn vàn cách. Thậm chí những người tự xưng là người thân của cô ở quê còn bình luận rằng cô sống không ra gì, yêu đương lăng nhăng, bổ bịch. Mình phóng như bay tới công ty nhà mình và văn phòng của ba. Dọc đường các nhân viên chào hỏi hồ hởi, nhưng anh cũng không có tâm trạng đáp lại. Làm gì mà con vội vàng thế? Ông Phú nhìn thằng con chơi bời của mình. Hôm nay nó tự nhiên lại chịu đến công ty sao? Hẳn là có chuyện gì lớn lắm. Ba, con muốn vào công ty học việc. Ồ, ba có nghe nhầm không vậy? Hay là sáng nay mày uống nhầm về cái gì phải không? Mình nhăn mặt. Con không giỡn đâu ba. Điều kiện là gì? Ông Phú thừa hiểu thằng con mình không thể có chuyện nó dễ dàng từ bỏ thói chơi bời như vậy. Ba đọc bài báo về ai về nơi chưa? Ba dẹp hết tin tức trên mạng xã hội của cô phóng viên viết bài đó đi, cho con. Rồi con sẽ vào công ty của mình học kinh doanh. À, thằng con của ông ra là bị chạm ải mỹ nhân rồi. Không được. Sao mà không được? Ba có quan hệ lớn với các mấy tờ báo mạng cơ mà. Chặn hết IP của đứa nào dám tung tin đồn nhảm đi. Con tưởng rằng động đến ai vèn me dễ lắm hay sao? Và lại ba và chú Nguyên là chỗ... Mình ngắt lời. Ngay ngày mai con vào công ty được chưa? Ông Phú cười cười. Thôi được rồi, con nhớ giữ lời đấy. Mình không nói gì. Ông Phú đằng sau nói với một câu. Được đấy con, từ đàn bà phụ nữ là phải gai góc như vậy mới chuẩn là con ba chứ. Mình không quay đầu lại, nhăn mặt giơ tay vẫy vẫy tạm biệt ba. Đằng sau ông Phú cười tươi hết cỡ. Thằng con của ông rốt cuộc cũng đã chịu dừng chân. Anh đến A Vẻ Noe Building, lao thẳng vào phòng của tổng giám đốc. Ngồi sau bàn làm việc là Phong, vẫn điềm tĩnh lật tài liệu. Mình đập mạnh một tập báo lên bàn. Cậu làm cái quái gì đây? Cậu đến đây chỉ để nói với tôi cái này hay sao? Thì khi nào mà cậu lại dùng thủ đoạn hèn hạ với một cô gái như vậy? Có liên quan tới cậu à? Chuyện quê cũng là chuyện của tôi, cậu đính chính ngay lại cho tôi. Phong nắm chặt bàn tay, tơ máu dâng lên quanh con ngươi đỏ rực. Chuyện cô là chuyện của cậu sao? Cô ta không xứng, thằng bạn của anh bị mù rồi. Thế ai đính chính cho công ty của tôi đây? Cậu biết quá khứ của cô ta thế nào không hả? Về mà kinh doanh đi, đừng có mất thời gian với gái nữa. Toàn một câu cuối cùng đấy, cậu đưa cô đi đâu? Tại sao cô lại biến mất? Phong vẫn điển nhiên như không. Cô ta không phải là Cúc Áo. Cậu chờ đấy, tôi nhắc lại, đừng động vào đồ của tôi. Nói xong Minh đóng cửa cái rầm rồi đi ra ngoài. Phong nhìn theo nhíu chặt chân mày. Biến mất sao? Đồ của tôi sao? Minh đứng ở sảnh của A Vẻ Noe, sốt ruột cầm điện thoại. Từ sáng tới giờ không gọi được cho Lam, không biết là cô đã đi đâu. Nhắn tin thì không cầm máy, điện thoại thì không liên lạc được. Sáng ra cầm tờ báo đọc bài mới của A Vẻ Noe, Minh đã có linh cảm chuyện chẳng hề đơn giản. Vì anh hiểu bạn của mình, Phong nổi tiếng quyết đoán và làm việc tàn nhẫn không ai bằng. Anh thật sự sai lầm khi cho rằng Phong có tình cảm với Lam nên sẽ buông tha cho cô ấy. Buổi trưa đọc những tút nói về Lam, Minh không ngờ chuyện xóa bỏ tất cả những tút hôm trước chỉ là một nước cờ của Phong. Minh phóng xe khắp các quán pub, quán bar tìm Lam nhưng không thấy cô. Lòng nóng như lửa đốt. Cô đã đi đâu? Cầu mong cho cô ấy không xảy ra chuyện gì. Thẫn thờ tựa vào mô tô, anh vắt óc suy nghĩ những nơi mà cô thấy có thể đến. Cô chắc chắn không phải là người giải sầu ở bar hay pub. Anh đến nhà cũng đã khóa cửa. Vậy thì... lóe lên ở trong đầu Minh là một chỗ. Anh vội vàng đội mũ bảo hiểm lên, phóng xe lên đường cao tốc. Cô ấy đây rồi. Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi ôm gối cuộn mình như con ốc, trái tim Minh chợt dâng lên một cảm xúc xót thương và đau lòng. Anh làm sao để giúp cô bây giờ? Em tới chỗ này mà không rủ tôi sao? Lam quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh. Cô cong môi cười buồn. Chỗ công cộng mà, anh thích đến lúc nào mà chả được chứ. Ngốc thật, cứ sống như vậy mà cũng cười được sao? Lại cho mượn đây. Nói rồi Minh chìa một chiếc khăn cho cô. Lam không biết làm sao có thể che đậy được tâm trạng của mình lúc này. Cô nhận lấy khăn tay nhưng cũng không lau nước mắt, cứ nắm chặt lấy khăn, như thể có cái bám vào sẽ tan bớt muộn phiền đi một chút. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.